cho nên đứng ở xa kêu La Tiếu Ân nhìn tám đạo năng lượng xạ tuyến giống như tám cái xúc tu của bạch tuộc, liền cảm thấy đau đầu. Mặc dù hắn có thể khống chế và sai bảo năng lượng xạ tuyến, nhưng phải làm thế nào để tán đi luồng năng lượng này, hắn cũng không nắm chắc. Cúi đầu, não Tiếu Ân vận chuyển với tốc độ cao, Nhất Hào không ngừng phân tích và cung cấp các đáp án khác nhau cho Tiếu Ân. Trong đó đáp án thứ nhất phù hợp với tâm ý của Tiếu Ân nhất, đáp án đó đề nghị Tiếu Ân áp xúc lực lượng tinh thần, đem tám đạo năng lượng xạ tuyến ngưng tụ lại, biến thành tám khối năng lượng cầu nho nhỏ. Cứ như vậy, chẳng khác nào năng lượng đó áp xúc bên cạnh hắn. Một khi đối địch với người khác, tuyệt đối có thể khiến địch nhân nhấm nháp uy năng to lớn của khối cầu này. Ngay cả Ska cũng không dám tiếp xúc với năng lượng xạ tuyến, mặc dù ít đi vài phần linh tính, không cách nào phát huy được hiệu quả lớn nhất, nhưng uy lực có thể khiến bất cứ ai cũng phải dùng mình. Tiếu Ân liếc nhìn ra Nơ Thơn và Son, hắn lập tức hủy bỏ ý nghĩ này, tìm một biện pháp đơn giản. Nhất Hào cho hắn hai lựa chọn đơn giản: sử dụng lực lượng tinh thần thi triển chấn đãng pháp, hóa giải uy năng cường đại của năng lượng xạ tuyến. Chỉ cần năng đó là di chứng của năng lượng vô chủ, nhưng loại năng lượng ấm áp này lại mang đến cảm giác vui vẻ cho người khác. Trong lòng Tiếu Ân không hiểu chút nào, năng lượng này rất ấm áp, nhưng một khi ngưng tụ thành năng lượng xạ tuyến lại trở nên cuồng bạo, áp lực và sát khí khổng lồ, thậm chí còn hơn cả đám vong linh trên vong linh đảo. Rốt cuộc, dưới sự cố gắng của Tiếu Ân, phần lớn năng lượng xạ tuyến đều khuếch tán ra ngoài. Tám đạo năng lượng xạ tuyến giờ chỉ như tám sợi tóc. Xong tới tình trạng này, dù Tiếu Ân chấn động thế nào, cũng không thể xua tan năng lượng xạ tuyến thể rắn này đi. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tiếu Ân, Gia Nơ Thơn cười khổ: nhóm ma đạo sĩ của bọn họ, ai cũng muốn khống chế năng lượng xạ tuyến, nhưng đến giờ chưa có ai thành công. Nhưng sau khi người này xuất hiện, lại đoạt đi tám đạo năng lượng xạ tuyến, tất nhiên khiến bọn họ đố kỵ. Tiếu Ân các hạ, tám đạo năng lượng xạ tuyến này trải qua thời gian mấy vạn năm mới ngưng kết thành, đã đạt tới thực thể, không cách nào phá hủy được. Gia Nơ Thơn hâm mộ nói. Tiếu Ân chớp đôi mắt, kinh ngạc hỏi: thế ta phải xử lý thế nào, chẳng lẽ phải cầm nó trong tay? Tất nhiên không cần, ngài có thể đem nó vào vật phẩm trang sức không gian của mình. Ta nghĩ dưới năng lực khống chế của ngài, sẽ không gặp phải vấn đề gì. Tiếu Ân tự hỏi một chút, nhất thời tiếp thu ý kiến của hắn, nhưng hắn không bỏ nó vào vòng cổ không gian thiếp thân của mình, mà bỏ nó vào một vật phẩm trang sức không gian mới tinh. Mặc dù vòng cổ không gian không còn là vật phẩm trang sức không gian lớn nhất của hắn, nhưng nhiều năm gắn bó với hắn, hắn không muốn đổi cái mới. Có lẽ do hắn hoài niệm, ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt hâm mộ của Gia Nơ Thơn. Lão ma đạo sĩ xấu hổ cười nói: Tiếu Ân các hạ, đạo năng lượng xạ tuyến đó do nguyên tố quang hệ áp xúc thành, nếu ngày sau ngài muốn sử dụng, chỉ cần để nó hấp thu đủ nguyên tố quang hệ là có thể khôi phục lại. Tiếu Ân nghe xong, nhất thời vui mừng khôn xiết. Hắn vốn đang cân nhắc làm thế nào mới có thể phát huy tác dụng của thứ này, dù sao lãng phí đồ chơi cường đại như thế, ngay cả bản thân hắn cũng không thể tha thứ cho mình. Cảm ơn Gia Nơ Thơn. Ánh mắt của Tiếu Ân chuyển rời tới không gian thần bí trên tầng đỉnh ở bên trong. Mặc dù thiếu đi tám đạo năng lượng xạ tuyến, nhưng không ảnh hưởng gì tới không gian. Năng lượng cuồng bạo vẫn cuồng bạo như cũ. Tinh thạch trôi lơ lửng từ từ hấp thu năng lượng nguyên tố. Gia Nơ Thơn các hạ, xạ tuyến này bắt nguồn từ đâu? Tiếu Ân tò mò hỏi. Mấy thứ này đều được lưu truyền từ vạn năm trước. Gia Nơ Thơn thở dài nói. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, nhất thời đoán được một chút. Sắc mặt hắn vui mừng nói: ngài nói, mấy thứ đó do mấy vị ngàn năm truyền kỳ liên thủ chế tạo. Không sai. Gia Nơ Thơn gật đầu nói, nếu như không phải mấy vị ngàn năm truyền kỳ chế tạo ra, sao nó lại có uy năng to lớn như thế? Đôi mắt của Tiếu Ân lóe sáng, đúng vậy, nếu như không do cao thủ bậc đó chế tạo, hơn nữa trải qua vài vạn năm ngưng tụ, tám đạo năng lượng xạ tuyến này không thể có uy năng cường đại như thế. Ngay cả không gian cũng dễ dàng cắt đứt. Mắt Tiếu Ân chỉ hơi tỏa sáng mà thôi, còn vẻ mặt không thay đổi gì cả. Điều đó khiến hai vị ma đạo sĩ càng đánh giá Tiếu Ân cao hơn. Ở độ tuổi trẻ như vậy đã sớm trở thành ma đạo sĩ, hơn nữa có được lợi khí có uy lực to lớn, vẫn bảo trì được sự bình tĩnh, quả nhiên không tầm thường. Mang Tiếu Ân trở về tầng 11, Nhưng lúc này hai người không đề cập tới chuyện khảo hạch nữa, mà trực tiếp giao huy chương và ma pháp bào của công hội cho Tiếu Ân. Nhìn ma pháp bào và huy chương thất tinh đại biểu cho ma đạo sĩ, trong lòng Tiếu Ân tràn ngập cảm xúc thân thể. Đây là kiện ma pháp bào đã trải qua xử lý, chẳng những phía trên có vài ma pháp, thậm chí có thể tự động điều chỉnh kích cỡ lớn nhỏ, và có tác dụng chống lại thời tiết khắc nghiệt. Ở ngoài mặc ma pháp bào vào, góc áo còn thừa tự động thu lại, trở nên rất vừa vặn nhẹ nhàng di chuyển. Mặc thứ này vào tương đương với việc mang theo một chiếc máy điều hòa, có thể điều chỉnh nhiệt độ thích hợp với thời tiết bên ngoài. Tất nhiên để làm được điều đó, Tiếu Ân phải tiêu hao lực lượng tinh thần, ma pháp bào chỉ là vật dẫn mà thôi. Chỉ cần Tiếu Ân đồng ý, hắn có thể khiến 10 thước xung quanh mình trở nên ấm áp. Tháo huy chương nhất tinh ra, giao cho ra nơ thơn, Tiếu Ân đeo huy chương thất tinh lên. Sắc mặt hơi biến đổi, Tiếu Ân phát hiện, huy chương này khác với huy chương nhất tinh. Huy chương thất tinh không chỉ đại biểu cho thân phận ma đạo sĩ của hắn, hơn nữa trong đó còn khảm một vật phẩm kỳ dị. Vật phẩm đó thong thả hấp thu nguyên tố ma pháp ở xung quanh, nhưng Tiếu Ân không hiểu được công dụng của nó. Ra nơ thơn cảm khái nói, Tiếu Ân các hạ, ngài là ma đạo sĩ trẻ tuổi nhất của đại lục. Tiếu Ân hơi cười, từ trước tới giờ hắn không để ý tới vấn đề trẻ tuổi. Nhìn y bào và huy chương đặc biệt của mình, Tiếu Ân liền hỏi đối phương. Quả nhiên, ra nơ thơn cười cười nói, Tiếu Ân các hạ, ma pháp bào được công hội dùng thảo dược ma pháp quý hiếm tạo ra, có năng lượng phòng ngự nhất định, lại có thể điều chỉnh nguyên tố năng lượng. Đối với ma đạo sĩ mà nói, nó có thể giải quyết được nhiều việc nhỏ. Tiếu Ân gật đầu một cái, chỗ tốt này hắn đã thử qua, quả thật rất tiện lợi. Còn huy chương ma pháp, trong đó có một khối ma hạch quang hệ, bình thường nó không ngừng hấp thu năng lượng trong không gian. Một khi bản thân ma đạo sĩ gặp phải nguy cơ, nó có thể bổ sung ma lực trong nháy mắt. Ra nơ thơn nghiêm túc nói, mặc dù năng lượng không nhiều, nhưng dù là bát tinh ma đạo sĩ, cũng có thể bổ sung được một nửa. Trong lúc đối chiến, không nghi ngờ gì sẽ chiếm được nhiều tiện nghi. Tiếu Ân nhất thời hiểu ra, tâm tư của hắn nghĩ tới việc đại tát mãn Đít A truy đuổi ma đạo sĩ Rui Pai, có lẽ khiến Đít A thất bại trong gang tấc không chỉ bởi Đông Lăng Ma Hổ, mà còn do sự đặc thù của huy chương ma pháp này. Ra nơ thơn mở miệng giải thích mấy chỗ cần chú ý cho Tiếu Ân biết, khiến Tiếu Ân càng hiểu sâu về giá trị của hai kiện đồ vật này. Cuối cùng, ra nơ thơn mỉm cười hỏi, Tiếu Ân các hạ, ngài là thất tinh ma đạo sĩ, ngài có hứng thú giữ chức vụ trong ma pháp công hội không? Giữ chức? Tiếu Ân kinh ngạc nói, ngài đùa ta sao? Ta là cung đình pháp sư của công quốc Louis, đồng thời là ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh đó, không có vấn đề gì. Ra nơ thơn hiền hòa nói, ngài gia nhập ma pháp công hội không xung đột gì với thân phận ở ngoài, hơn nữa chỉ thêm thân phận mà thôi, công hội không có yêu cầu gì với ma đạo sĩ. Trong lòng Tiếu Ân động, nhưng hắn lập tức nghĩ đến, người trong ma pháp công hội không phải kẻ ngốc, sao lại làm chuyện ngốc nghếch này. Lắc đầu, Tiếu Ân nghiêm mặt nói, xin lỗi, hiện giờ ta chưa muốn gia nhập ma pháp công hội, cho nên xin ngài tha thứ. Khuôn mặt của Gia Nơ Thơn không biểu lộ vẻ tức giận gì cả, hắn cười thần bí nói, được rồi, tất cả theo ý của ngài. Tiếu Ân mơ hồ ngứa đầu, trong lòng hắn không yên, có một loại dự cảm, người này sẽ không buông tha cho mình, chỉ là không biết Dôn Than sẽ dùng thủ đoạn gì để mượn sức mình. Nhẹ nhàng thở phào, Tiếu Ân đột nhiên nói, Gia Nơ Thơn các hạ, lần này tới Tổng Công Hội Ma Pháp, ngoài việc muốn khảo hạch thành ma đạo sĩ, ta còn một chuyện quan trọng muốn báo với các trưởng lão của công hội. Gia Nơ Thơn nao nao, hắn thuận miệng nói, có chuyện gì, có thể nói qua cho ta nghe không? Nếu như lúc trước Tiếu Ân không biểu lộ thực lực cổ, nếu không chắc hắn không muốn người khác biết. Kỳ thực mặc dù Tiếu Ân tạo ra một ít sóng gió ở đế quốc Nặc Khả Đa, nhưng chút sóng gió đó không là gì đối với cả đại lục, giống như một hòn đá bỏ vào biển rộng, chỉ có thể khiến một số người chú ý mà thôi, không thể nào hấp dẫn ánh mắt của ma pháp công hội. Cho nên tên của Tiếu Ân không được tầng lớp thượng tầng của công hội biết tới. Trầm ngâm trong chốc lát, ca nói, Tiếu Ân các hạ, không biết ngài định trao đổi gì với chúng ta? Đôi mắt Tiếu Ân chuyển động nói, ta muốn một ít pháp thuật cấp 6 đỉnh cao. Không biết ngài có thể cung cấp không? Ca nao nao, hắn kinh ngạc nhìn Tiểu Ân, hồ nghi hỏi, Tiểu Ân các hạ, chẳng lẽ sư phụ của ngài không đem ma pháp cao cấp truyền cho ngài sao? Khóe miệng Tiểu Ân nhếch lên, hắn dùng ánh mắt vô tội nhìn đối phương, vô tâm thỉnh giáo, không, cao cấp ma pháp có đặc thù gì sao? Kỳ thực mặc dù sư phụ mê nở của Tiểu Ân được sự trợ giúp của Hoàng Kim kết giới, đã thuận lợi tiến giai thành nhị tinh ma pháp sư, nhưng cấp bậc này không là gì đối với ma đạo sĩ, có thể nói lúc nào cũng có thể giẫm chết như giẫm một con kiến, cho nên ngay cả bản thân mê nở cũng không có được ma pháp cao cấp. Ca không chút do dự gật đầu đáp ứng nói, kỳ thực đối với ma đạo sĩ mà nói, ma pháp cao cấp chỉ để tham khảo mà thôi. Nếu muốn ngày sau có thành tựu, không nên học quá nhiều ma pháp cao cấp mà phải tự mình mò mẫm con đường ma pháp của mình, như vậy mới nghiên cứu được pháp thuật thuộc về mình, hơn nữa mới nắm giữ được kết giới. Sắc mặt của Tiểu Ân khẽ biến, hắn trầm giọng nói, ý của ngài là, nếu như ma đạo sĩ học nhiều ma pháp cao cấp thì tiền đồ ngày sau sẽ bất lợi. Ca mỉm cười, tiểu tử này thật thông minh không sai. Ma đạo sĩ sợ nhất là tự mãn với hiện tại, nếu ngay từ đầu học quá nhiều ma pháp, sẽ tạo ra chướng ngại đối với việc nghiên cứu kết giới. Tiểu Ân cung kính đứng dậy, hắn thành khẩn cảm ơn, ca rất hài lòng, nói, ngươi phải nhớ kỹ, ma đạo sĩ cần phải có ma pháp riêng thuộc về mình, làm được như TS. Có lẽ những pháp thuật đó có uy lực kém một chút, nhưng không thể phủ nhận, khi bọn họ thi triển ma pháp này, mới là giây phút chói sáng, thậm chí so với ma pháp cố định còn khiến người khác rung động hơn. Nghĩ thông suốt đạo lý này, đôi mắt Tiểu Ân sáng lên, hắn tiến giai thành ma đạo sĩ, rất tâm đắc đối với phương pháp chất chồng, hơn nữa kết hợp ảo thuật và không gian hệ ma pháp, hiện giờ chiếm được năng lượng xạ tuyến. Nếu kết hợp mấy thứ này với nhau, Tiểu Ân nắm chắc mình không kém bát tinh ma đạo sĩ. Khóe mắt chuyển động, nhìn ba người, ca nhìn mình, sắc mặt Tiểu Ân hơi đỏ lên, vội vàng nói, ca các hạ, xin thứ lỗi, ta vừa rồi nhập tâm quá, đó là chuyện tốt. Ca thở dài nói, ta từng có tuổi trẻ, từng vui vẻ khi thực lực tăng lên. Vẻ mặt Tiểu Ân vui mừng, gật đầu một cái, sau đó nói, ca các hạ, đa tạ ngài chỉ dạy. Hắn dừng lại một chút, dưới ánh mắt của đám người, ca nói, đoạn thời gian trước, ta từng tới vong linh đảo. Sắc mặt của đám người ca đồng thời biến hóa, khi ta tới vong linh đảo thì nhìn thấy pháp sư của hắc quỷ đại lực đang điên cuồng săn bắt vong linh sinh vật cao cấp. Tiểu Ân uyển chuyển kể lại chuyện trên vong linh đảo, trên cơ bản đó đều là sự thật. Tất nhiên những điều mấu chốt, đặc biệt là quá trình giao thủ của hắc long vương và bán thần trượng, hắn che giấu đi. Mặc dù giờ phút này Tiểu Ân không cần kiêng kỵ ma pháp công hội như trước kia nữa, nhưng nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, đạo lý này hắn hiểu rất rõ. Một lúc lâu sau, Tiểu Ân kể lại toàn bộ kinh nghiệm của mình. Ba người ca nhìn nhau, bọn họ đồng thời gật đầu. Tiểu Ân kể xong, trong đó có dính dáng đến vài nhân vật, dù là 12 quân vương trên vong linh đảo hay hoàng kim vương Idik Alun, đều là những nhân vật mà người thường không thể nào biết được. Cho nên bọn họ không hề hoài nghi lời nói của Tiểu Ân. Tiểu Ân các hạ, ngài đã cảm ứng qua thần tượng, vậy cảm giác của ngài như thế nào? Sắc mặt ca ngưng trọng hỏi rất mạnh. Tiểu Ân thở dài một tiếng nói, đó là một cỗ hơi thở, nhưng đáng tiếc là ngài không biết cường độ của nó. Tiểu Ân tức giận lườm hắn nói, đối với ta mà nói, có thể xác định được lai lịch của lực lượng đã không tồi ra, còn về phần cường độ, ta không hiểu. Lúc này ba người ca mới nhớ, Tiểu Ân là ma đạo sĩ chưa tới 50 tuổi, ở độ tuổi đó có thể nhận ra lực lượng của thần đã rất giỏi rồi, còn muốn phân chia cấp bậc, đúng là có chút ép buộc hắn, bởi vì theo tuổi tác của hắn, không thể nào có cơ hội tiếp xúc với lực lượng của thần nhiều. Song bọn họ không biết, mặc dù Tiểu Ân trẻ tuổi, nhưng tiếp xúc với lực lượng của thần lại nhiều hơn bọn hắn. Sở dĩ nói rất mơ hồ là để bọn họ chú ý mà thôi. Ca khẽ gật đầu nói, Tiểu Ân các hạ, cảm ơn ngài đã báo tin, ta phải thương nghị với các vị trưởng lão, xin ngài thứ lỗi. Nhìn ca vội vàng rời đi, Tiểu Ân mơ hồ đắc ý ma pháp công hội có nhiều nhân tài, chỉ một góc nhỏ của bọn họ cũng cường đại hơn 12 quân vương, vì thế nên có được tin tức này. Bọn họ không thể nào buông tha được lão hồ ly đích a. Quả nhiên nhiều mưu kế, một lần nữa trở về tầng thứ 5. Khi Tiếu Ân đẩy cửa bước vào, hắn thấy mắt của Lin U U và đám người kim sáng lên. Bọn họ nhìn ma pháp bào và huy chương thất tinh đại biểu cho thân phận ma đạo sĩ của Tiếu Ân. Trong lòng mọi người tràn ngập vui mừng và hâm mộ, mặc dù trước đó bọn họ biết chắc Tiếu Ân có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Nhưng khi Tiếu Ân thực sự thành công, bọn họ vẫn không thể khống chế tâm tình kích động của mình. Tiếu Ân cười híp mắt, đảo qua người bọn họ. Kỳ thực Tiếu Ân cũng rất hưng phấn khi thấy huy chương và ma pháp bào đại biểu cho thân phận đại ma pháp sư của đám người kim sư phụ. Chúc mừng ngài, sắc mặt của Kim mơ hồ đỏ lên. Hắn hưng phấn nói, hơi gật đầu, tay vỗ mạnh bờ vai của hắn. Trong lòng Tiếu Ân cũng khó che giấu được sự đắc ý của mình. Hắn đột nhiên phát hiện mình rất muốn gặp Juliana. Hắn muốn Juliana chia sẻ niềm vui với mình. Xoay người, hắn thi lễ với Gia Nơ Thơn và Son nói, hai vị ma đạo sĩ tôn kính, đa tạ đã tiếp đãi Gia Nơ Thơn khéo hiểu. Tiếu Ân các hạ, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Quả thực ma đạo sĩ đối với ma pháp sư mà nói là một cửa ải quan trọng. Nếu vượt qua cửa ải đó, sẽ có được danh vọng và địa vị hơn hắn ngày xưa, cho nên mỗi một ma đạo sĩ đều có những lo lắng vướng bận, bởi vì thân phận ma đạo sĩ sẽ thay đổi rất nhiều chuyện. Tiếu Ân muốn quay trở về, thông báo cho người nhà của mình, đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Từ biệt hai vị ma đạo sĩ, đám người Tiếu Ân tới đại sảnh của tầng 1. Lúc này mọi người trong đại sảnh dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ, đặc biệt là tên nhị tinh ma pháp sư tiếp đãi bọn họ, càng kinh sợ. Không người đứng đợi cho đến khi bọn họ rời đi xa, vị nhị tinh ma pháp sư này mới thở phào một hơi, từ từ đứng thẳng dậy. Một ma đạo sĩ, năm đại ma pháp sư, trong đó có hai người cấp bậc ngũ tinh, có lẽ không ai đoán được kết quả này. Người ta có thế lực khổng lồ như thế, không thèm tới phân hội để khảo hạch mà tới tổng công hội để khảo hạch. Nhất thời bọn họ trở thành truyền thuyết trong câu chuyện của đám ma pháp sư. Tất nhiên ngoài đám người Tiếu Ân, cũng không có đoàn người thứ hai tạo ra chấn động như thế này nữa. Bọn họ rời khỏi đại sảnh, liền thấy hai chiếc xe ngựa ở trước cửa ma pháp công hội. Hơn nữa có một mã phu thỉnh thoảng nhìn về một hướng, khuôn mặt của hắn lộ vẻ ảo não. Nhìn thấy đám người Tiếu Ân, mắt của tên mã phu trở nên sáng ngời, nói, ma pháp sư tôn kính, các ngài có muốn tới xem đại chiến ma thú không? Nếu muốn đi thì phải nhanh lên một chút. Đám người Tiếu Ân nhìn nhau cười, bọn họ rất lịch duyệt, chỉ cần liếc mắt một cái là biết sa phu này muốn đi xem. Nhưng trong tòa thành này có quy định chặt chẽ, sa phu chờ ở ma pháp công hội không được phép thì không được rời đi, cho nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở nơi này. Tiếu Ân khẽ lắc đầu, hắn muốn nhanh nhìn thấy Juliana, làm gì còn thời gian đi xem đại chiến ma thú chứ. Hơn nữa hắn cũng không tin giờ phút này có ma thú nào có thể so được với Hắc Toàn Phong hoặc tương đương với ma thú cấp 8. Khuôn mặt của sa phu trở nên ảm đạm, nhưng hắn đã được huấn luyện, hơn nữa không dám tức giận với ma pháp sư, không thể làm gì khác đành cười. Trừ Tiếu Ân vung tay lên, đám người kim leo lên hai chiếc xe ngựa. Tên mã phu cung kính hỏi, ma pháp sư tôn kính, ngài muốn đi đâu? Thành Đông Giao, Tiếu Ân thuận miệng nói, đó là nơi hẹn gấp của bọn họ với Juliana. Mã phu đang nao nao, vẻ mặt ảo não liền biến mất. Hắn cao giọng trả lời một câu, sau đó vung roi ngựa, điều khiển xe ngựa chạy ra ngoài. Tiếu Ân, Lin U U và Đức Lộ Phu ngồi trên một xe ngựa, nhìn biểu hiện của sa phu khẽ lắc đầu. Đột nhiên, trong lòng Tiếu Ân căng thẳng, trong đầu đột nhiên xuất hiện ý niệm đáng sợ, tên sa phu muốn xem đại chiến ma thù mà mình nói muốn tới Thành Đông Giao. Hắn lập tức vui mừng như điên, chẳng lẽ đại chiến ma thú lại phát sinh ở Thành Đông Giao? Đôi mắt của Tiếu Ân trở lên sáng ngời, thân hình vừa động, đã tới trước xe ngựa, ánh mắt nhìn mã phu, hỏi, nói cho ta biết, đại chiến ma thú ở đâu? Mã phu bị dọa sợ, sự kính sợ và sợ hãi với ma pháp sư trong nhiều năm qua khiến sắc mắt hắn trở nên trắng bệch, tốt xấu gì lá gan của hắn cũng không nhỏ, nơm nớp lo sợ nói, Thành Đông Giao. Tất nhiên là Thành Đông Giao. Đại chiến ma thú gì? Không biết, nghe nói có hai đầu ma thú tới từ bên ngoài, rất nhiều ma pháp sư tôn kính đã vội vã tới đó. Hắn suy nghĩ một chút, dường như nhớ ra nội dung mới, vội vàng bổ sung nói, nghe nói trong đó có một con ma thú biến dị hiếm thấy. Con ma thú còn lại là ma thú cấp 8 tới từ đại lục phương Nam. Sắc mặt Tiểu Ân chợt đen lại. Hắn hung hăng mắng một tiếng, nói với những người chưa biết biến cố trong xe ngựa, các ngươi từ từ tới, ta tới trước gặp Juliana. Nói xong, thân hình của Tiểu Ân bay lên không trung, sau đó giống như tia chớp bay về thành Đông Giao. Lúc này hai người Lin Uo mới từ trong mộng tỉnh lại, nhưng bọn họ nhớ trong thành Dam Anida, ngoài ma đạo sĩ ra những người khác không được phép phi hành, cho nên chỉ biết thúc giục Sa Phu, bảo hắn dùng tốc độ nhanh nhất để tới đó. Tiểu Ân ở giữa không trung, trong lòng tràn ngập lửa giận nghe giọng nói của Mã Phu. Tiểu Ân biết, chắc chắn Hắc Toàn Phong xảy ra biến cố, nên mới ẩu đả với ma thú cường đại, nhưng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Tiểu Ân cũng không biết, nhưng có thể khẳng định, nếu như Hắc Toàn Phong phát sinh xung đột với ma thú cấp 8 của đại lục phương Nam, như vậy những người đó sẽ không ra tay ngăn cản, bởi vì dù là Hắc Toàn Phong hay ma thú cấp 8, đều không phải là tài sản của ma pháp công hội. Nếu cả hai lưỡng bại câu thương mới hợp với ý của bọn họ. Tiểu Ân dùng toàn bộ lực lượng tinh thần, dùng tốc độ nhanh nhất bay về thành Đông Giao. Tốc độ cực nhanh, hai cỗ xe ngựa không thể so được, chẳng qua chỉ mất một ít công phu, Tiểu Ân đã tới thành Đông Giao. Hắn đã cảm nhận được hơi thở cường đại của hai đầu ma thú, dường như chúng rất kiêng kỵ nhau, trong đó có một con là ma sủng của Tiểu Ân. Hắc Toàn Phong ngày thường nó vốn không lo không nghĩ, vậy mà hiện giờ ánh mắt của nó rất chăm chú. Ma thú đối diện với nó là một con cự viên vượn lớn, trên người nó có 6 chi, ngoài hai chân ra còn 4 cánh tay, phân bổ ở hai sườn. Thân cự viên cao 3 thước, nhưng khi quỳ dưới đất không kém Hắc Toàn Phong nhiều, nhưng khí thế của nó rất mạnh, không hề thua kém Hắc Toàn Phong. Tiểu Ân chỉ hơi cảm ứng một chút, đã biết nó là ma thú cấp 8, mặc dù chỉ mới giằng co với nhau, nhưng hơi thở cường đại của chúng đã va chạm với nhau, khiến mọi người kinh hãi. Xa xa có mấy ngàn người chạy tới xem, những người này rất có kinh nghiệm, các khoảng cách giằng co giữa hai ma thú rất dài, có thể nói là sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn không dính phải tai ương phía trước hai ma thú. Juliana ngẩng đầu đứng, mặc dù nàng mang mặt nạ tinh linh che lấp đi dung nhan tuyệt thế, nhưng trên người nàng có một cỗ khí chất khác thường, khiến người khác không dám khinh thường. Đứng phía trước với nàng có mấy người, nhưng hoàn hảo, song phương chưa xung đột với nhau. Thân hình Tiểu Ân như điện, giống như lưu tinh sao băng xẹt qua bầu trời, tiếng xé gió vang lên, khí thế mênh mông khiến mọi người sợ hãi. Than một lát sau, Tiểu Ân đã tới bên người Juliana. Juliana, làm sao vậy? Tiểu Ân không e dè kéo bàn tay nhỏ của Juliana, quan tâm hỏi. Juliana cười ngọt ngào với hắn, khóe mắt lộ ra vẻ phong tình khiến Tiểu Ân cảm thấy ấm áp. Đột nhiên Tiểu Ân cảm ứng được phía trước truyền đến vài đạo xạ tuyến nóng rực, hắn hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại thì thấy ba người đang giằng co với Juliana, nhìn mình chằm chằm, dường như muốn nuốt sống mình. Trong lòng Tiểu Ân cảm thán, vừa nhìn đã biết ba người này bị từ trường thiên hồ của Juliana mê hoặc. Mặc dù diện mạo của Juliana bị mặt nạ tinh linh thay đổi, nhưng độ hấp dẫn vẫn không kém trước kia, lực hấp dẫn của nàng vẫn mạnh mẽ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 57, sinh tử ước đấu. Hơi cảm ứng một chút, sắc mặt của Tiểu Ân có chút ngưng trọng. Ba người trước mặt đều không đơn giản, một người là lục tinh đại ma pháp sư Bát Tờ, người này bị Hắc Toàn Phong hù dọa nên mới xấu hổ rời đi. Nhưng Carpenter từng nói, người này dường như có lực lượng rất lớn, cho nên hắn cảnh báo bọn họ nhanh rời đi. Hiện giờ xem ra sự thực đúng là như thế. Mặt khác hai người còn lại cũng không phải kẻ yếu, hai người này có bộ dáng rất khác với người của đại lục, mặc dù màu da dễ nhìn hơn hắc quỷ, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là biết bọn họ không phải pháp sư trên đại lục. Hơn nữa khiến người khác ngạc nhiên đó là tu vi của một trong hai người này chỉ tầm nhị tinh ma pháp sư, nhưng người còn lại thì hơi thở lại rất cường hãn. Nói cách khác, đây chính là vị cường giả cấp ma đạo sĩ của đại lục khác. Đối mặt với ma đạo sĩ, ngay cả Tiểu Ân cũng có chút đau đầu. Đột nhiên sắc mặt Bát Tờ đại biến, hắn nhìn Tiểu Ân, khó tin hỏi, ngươi, ma pháp bảo và huy chương của ngươi lấy ở đâu? Lúc này ánh mắt của hai vị pháp sư ở đại lục khác mới nhìn lên người Tiếu Ân, khi bọn họ thấy huy chương thất tinh, cũng có chút kinh dị, đặc biệt là tên ma đạo sĩ, càng trao mày lại, một cổ tinh thần dao động bắn về phía Tiếu Ân. Tiếu Ân hừ lạnh một tiếng, hắn không muốn gặp phải phiền toái, nhưng tới cảnh giới của hắn, cũng không sợ phiền toái quấn lấy. Trong nháy mắt, một cổ tinh thần dao động phản kích, dây dưa với ma lực dao động quanh người đối phương, cũng may đôi bên không quyết đấu sinh tử, cho nên chỉ dây dưa một lúc, liền lập tức thu về huy chương của chàng. Tất nhiên lấy từ Tổng Công hội Ma Pháp. Juliana cười híp mắt, nắm lấy tay Tiếu Ân. Mặt của nàng lộ nụ cười, phát huy mị lực của mình tới tận cùng, cho dù đã thay đổi dung mạo, nhưng khí chất trên người nàng vẫn khiến người khác không chống cự nổi. Vừa rồi Juliana băng giá, nhưng giờ lại trở nên nhiệt tình như lửa. Trong lòng ba người ở phía đối diện không thể giải thích được, xuất hiện ngọn lửa đố kỵ mãnh liệt. Môi của bát tờ mơ hồ co rút, ánh mắt lóe lên nói, không có khả năng, vừa rồi hắn chỉ là nhất tinh ma pháp sư, hắn là ma đạo sĩ có màu da dám nắng dây dưa lực lượng tinh thần với Tiếu Ân lãnh đạm nói, hắn quả thực là thất tinh ma đạo sĩ, nhưng xem cường độ thì thời gian hắn tiến giai không dài. Khi nói những lời này, giọng nói của hắn mang theo một cỗ ngạo khí, khiến người khác tin vào lời hắn nói. Bát tờ nao nao, sắc mặt có chút khó coi, la bao ép các hạ, hắn là ma đạo sĩ sao? Bát tờ chưa từ bỏ ý định hỏi đúng thần bí nhân tới từ đại lục phương Nam tỉnh táo nói, ánh mắt của bát tờ lóe lên, nếu sớm biết trong đám người Tiếu Ân có cường giả ma đạo sĩ, như vậy có chết hắn cũng không lôi kéo cường giả phương Nam tới báo thù Hắc Toàn Phong. Xong tới lúc này, hắn đành phải đâm lao theo lao. Ánh mắt của Tiếu Ân đảo qua người Hắc Toàn Phong, hỏi, la bao ép các hạ, kẻ hèn là Tiếu Ân. Không biết có gì chỉ giáo. Vẻ mặt của La Bao ép trở nên ngưng trọng nói, Tiếu Ân các hạ, ta nghe nói trong thành Đam Anida đột nhiên có thêm một biến dị ma thú, nên ta và ma sủng cự viên sáu tay tới đây nhìn một chút. Nếu có thể, để cho hai đầu ma thú này luận bàn một chút. Khóe miệng của Tiếu Ân lộ ra vẻ đùa cợt nói, luận bàn, xin lỗi, ta không có hứng thú, ngài có thể đi tìm người khác. Hắc Toàn Phong là bảo bối của hắn. Mặc dù xem khí thế đối kháng thì không dưới cự viên sáu tay, nhưng Tiếu Ân không muốn Hắc Toàn Phong mạo hiểm. Khuôn mặt của La Bao ép chợt buông lỏng, hắn cất tiếng cười to, chợt giống lớn vài tiếng. Cự viên sáu tay vốn đang cảnh giới Hắc Toàn Phong, lập tức vươn ra bốn cánh tay, vuốt ve thân thể, miệng nó phát ra những tiếng gào thét điên cuồng. Hắc Toàn Phong đứng nhìn xem, Hắc Toàn Phong rất thương tâm đó. Tiếu Ân nao nao, quả nhiên nhìn thấy Hắc Toàn Phong quay đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Một người một thú tâm ý tương thông với nhau, lập tức Tiếu Ân hiểu được ý của nó, nhưng hơi cân nhắc một chút, Tiếu Ân thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Danh dự có lẽ rất quan trọng, nhưng so với Hắc Toàn Phong thì không đáng. Tiếu Ân tuyệt đối không để Hắc Toàn Phong lâm vào hiểm cảnh. Hơn nữa quan điểm của hắn đó là thà rằng mình bị đàm tiếu, cũng không để Hắc Toàn Phong đi liều mạng với người khác. Tất nhiên nếu có một ngày Hắc Toàn Phong tiến giai thành cấp 8, thì bằng vào thể chất biến dị của nó, Tiếu Ân sẽ không cự tuyệt nó đi khiêu chiến với ma thú cấp 8. Nhưng đó là dưới tình huống chắc chắn chiến thắng, không phải tình huống thắng bại khó phân như bây giờ, thậm chí còn thắng ít bại nhiều. La Bao ép điên cuồng hét lên, khí thế trên người càng mạnh lên. Hắn mỉm cười nhìn về phía Juliana, thú nhân tiểu thư xinh đẹp, ngài kết bạn với một kẻ nhát gan, ngài đi cùng hắn đúng là quá lãng phí sự xinh đẹp và trí tuệ của mình. Nếu ngài không ngại, ta nguyện ý cống hiến sức lực vì ngài. Nói xong, đầu hắn ngẩng cao lên, pháp sư Tiếu Ân, ngươi không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, vậy ngươi rời đi đi. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn La Bao ép đột nhiên trở nên cao cao tại thượng, nói thật trong lòng hắn không tức giận, mà khôn giải thích được. Chẳng lẽ tên ma đạo sĩ của đại lục phương Nam này đột nhiên mắc bệnh thần kinh? Juliana che miệng cười, nhẹ giọng nói, Tiếu Ân, ma thú ở đại lục phương Nam là đông nhất, nơi đó có phong tục. Nếu hai nam nhân cùng nhìn chúng một người phụ nữ, thì một bên có thể sử dụng ma sủng để khiêu chiến,